Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 805, thần thông cảnh huyền bí. Tại cái này đại đế không ra thời đại, thánh giả, chính là có thể đem thương khung áp sập danh từ, đứng sau lưng một vị thánh giả, mà lại là đại thành thánh giả. Đây là khi hôm nay hạ ở giữa. Rất khó phòng chế đại cơ duyên. Vương Húc lưng tựa Vô Ca lão tổ, tại lão tổ ngón tay trong khe tùy tiện lộ ra ít đồ, cũng đầy đủ hắn treo lên đánh tứ giai tiểu bằng hữu. Huống chi có 20 năm giảm sóc kỳ, một khi để Vương Húc tấn thăng tứ giai, bằng vào kim giác cự thú huyết mạch, tứ giai hậu kỳ cũng không phải đấu không được. Nghĩ như vậy còn giống như thật không có cái gì đáng sợ. Phải sợ, cũng nên thập đại hậu bị dịch thánh tử sợ mới đúng. Thánh tử, người thánh tử cung liền tại thánh tử phong đỉnh núi. Dựa theo tiêu chuẩn, người có thể tuyển 36 vị nữ tu, 72 vị nam tu sung làm hầu cận. Những người này, người có thể từ tạp dịch đệ tử bên trong trực tiếp chọn lựa. Cũng có thể để ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử báo danh tham gia. Từ tài nguyên đi lên nói, thánh tử hầu cận có thể được đến tài nguyên, còn muốn tại nội môn đệ tử phía trên, chính là tương đối chân truyền đệ tử cũng không kém. Đáp xuống thánh tử trên đỉnh, Lạc lão chỉ vào trước mắt cung điện, lại nói, cho ngươi một câu lời khuyên, cái này 108 vị hầu cận, chính là ngươi tại thánh tử trên đỉnh thành viên tổ chức. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn những cái kia tư chất thượng thừa, hoặc là rất có bối cảnh người. Cái này ý tứ ngươi thảo a. Thủy Ma Thánh Địa, gia đại nghiệp đại, môn hạ đệ tử quá trăm triệu. Nhiều người như vậy, có thể nghĩ cạnh tranh áp lực lớn bao nhiêu. Chỉ lấy nội môn đệ tử đến nói, liền có rất nhiều người tại tu vi bên trên, không kém tại những cái kia xếp hạng dựa vào sau chân truyền đệ tử. Tài nghệ không bằng người, không phải thiên phú không đủ, cũng không phải thực lực không đủ, mà là thiếu đi mấy phần vận khí. Vương Húc hoàn toàn có thể từ đó tuyển lựa một chút. Tư chất thượng thừa người gia nhập thánh tử phong, cũng cho nhất định tài nguyên bồi dưỡng, bằng không cũng có thể tuyển những cái kia trưởng lão hậu duệ, hoặc phong chủ dòng chính thu nhập môn tường, lấy mở rộng nhân mạch. Nếu như thánh tử trên đỉnh, có rất nhiều người đều là nào đó trưởng lão chi tử, nào đó phong chủ chất nhi, chỉ sợ hôm nay tại đại điện bên ngoài, hắn cũng sẽ không thụ nhiều như vậy lặng lẽ. Lạc lão, mở rộng nhân thủ chuyện này, cứ giao cho ngươi đi làm đi. Ta muốn ngươi nặng chọn lựa thiên phú tốt, chưa quật khởi thiên kiêu gia nhập thánh tử phong. Còn nhân mạch, sư phụ ta là Vô Ca lão tổ, ta hậu trường là đại thành thánh giả. Nếu như những người kia đủ thông minh, tự nhiên mà vậy sẽ vây quanh ở bên cạnh ta. Nếu như không đủ thông minh, ngay cả hình thức đều thấy không rõ ngu ngốc, ta muốn có ích lợi gì? Đứng tại thánh tử trên đỉnh, Vương Húc hăng hái, tốt như vậy bắt đầu, nếu là lại bó tay bó chân, không bằng về nhà loại khoai tây được rồi. Phụng thánh chủ chi mệnh, Đan Hà Phong, cho Vương Húc thánh tử đưa lên đan dược. Phụng thánh chủ chi mệnh, Luyện Bảo Phong, cho Vương Húc thánh tử đưa lên pháp bảo. Phụng thánh chủ chi mệnh, Chấp Sự Phong, cho Vương Húc thánh tử đưa lên lệnh bài. Phụng thánh chủ chi mệnh, Thần Nguyên Phong, cho Vương Húc thánh tử đưa lên tài nguyên tu luyện. Vương Húc bên này vừa tới thánh tử phong, một bên khác, thánh tử tài nguyên liền đến, chữa thương, dưỡng khí, tích cốc, giải độc, gia tăng thể phách, gia tăng lực lượng, gia tăng ngộ tính, gia tăng kháng tính, các loại đan dược cái gì cần có đều có. Vương Húc cầm trên tay kiểm lại một chút, phát hiện cao cấp nhất một viên đan dược là một cái ngũ giai ngộ đạo đan. Trong truyền thuyết, chân chính ngộ đạo đan chính là thượng cổ thanh đế sáng tạo. lấy ngộ đạo cổ thụ lá cây làm hạch tâm, dựa vào cửu thải tâm sen luyện chế mà thành. Một viên ngộ đạo đan, đủ để cho người luyện thành một môn đại thần thông. Dưới mắt ngộ đạo đan, danh tự mặc dù giống nhau, lại cùng thượng cổ ngộ đạo đan là hai chuyện khác nhau. Ngũ giai ngộ đạo đan tác dụng là ăn vào sau một giờ bên trong, tăng lên gấp trăm lần ngộ tính. Vận khí tốt, có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu, để một môn đại thần thông nhập môn. Không sai, có cái này mai ngộ đạo đan, ta liền có thể tải kim giác cự thú trong truyền thừa, lại tuyển một môn đại thần thông tu luyện. Vương Húc tâm tình vô cùng tốt, sau đó lại nhìn về phía những bảo vật khác. Luyện Bảo Phong đưa lên pháp bảo, theo thứ tự là một chiếc ngũ giai phi thuyền, cùng một bộ công phòng nhất thể tứ giai thánh tử sáu trang. Phi thuyền bề ngoài cùng lâu thuyền đồng dạng, phối hợp với pháp quyết, đón gió có thể chướng dài trăm trượng, tốc độ so ngũ giai võ giả nhanh hơn. Trang bị thì là một thân, chia làm áo choàng, hộ hoàn, giáp ngực, chiến váy, giày chiến, còn có một thanh thánh tử kiếm. Loại này trọn vẹn cực phẩm pháp bảo, thường thường so một cái pháp bảo mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có tổ hợp hiệu quả. Thánh tử sáu trang tổ hợp hiệu quả là có thể cung cấp một lần ức vạn dặm dịch chuyển tức thời trong hư không. Nếu như gặp phải không cách nào chống cự nguy hiểm, ngay lập tức liền có thể truyền tống đi. Chức năng này, đối với người khác mà nói là bảo mệnh chi vật, đối Vương Húc mà nói liền có chút gân gà. Bất quá, nhìn vẻ mặt kiêu ngạo Luyện Bảo Phong trưởng lão, Vương Húc vẫn là miễn cưỡng vài câu. Dù sao người ta cũng là có ý tốt. Cái này lệnh bài, Vương Húc cầm lấy chấp sự phong đưa tới lệnh bài. Lệnh bài chính diện viết Thủy Ma Thánh Địa, mặt sau bên trên viết Thánh Tử hai chữ. Lật qua lật lại, trừ mấy chữ này bên ngoài, Vương Húc cũng không tìm được tác dụng khác. Nhịn không được hỏi, cái này lệnh bài là dùng làm gì? Thánh Tử, đây là thân phận lệnh bài. Chúng ta Thủy Ma Thánh Địa tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều có sinh ý. Đến Thánh Địa kinh doanh tửu lâu, đan dược các, phòng đấu giá loại hình địa phương. Chỉ cần ngài đem lệnh bài móc ra, lập tức liền là khách nhân tôn quý nhất. Như có cần phải, còn có thể dùng lệnh bài thúc đẩy nơi đó phân bổ. A, trang bức dùng, Vương Húc hiểu rõ. Phòng đấu giá người cao mắt xem người thấp, bá một cái, đem lệnh bài móc ra, lập tức liền có thể gây nên người chung quanh chấn kinh. Không tin, đến cái trang bức đánh mặt, đồng dạng, nếu là bên trên bên ngoài trang bức đi, lẻ loi một mình làm sao giả, đương nhiên là cầm lệnh bài, điều động phân bộ, thổi cái chiêng bồn chồn giả ra một chỗ hảo hí, đến lúc đó, trang diện có thể làm bao lớn làm bao lớn. Người đông nghìn nghịt, bên trong ba hàng, bên ngoài ba hàng, gặp người liền nói Thủy Ma Thánh Tử giá lâm nơi nào đó. Người không nghe đều không cho ngươi đi. Không đúng, làm sao làm cùng nhân vật phản diện ra sân đồng dạng. Vương Húc đơn giản não bổ một chút, rất nhanh tư duy liền sai lệch, dựa theo cái này xu thế. Có phải là nên có ác nô hoành hành bá đạo, phóng ngựa đả thương người, sau đó dẫn xuất thiên mệnh nhân vật chính tới. Đến lúc đó, hắn lại đến cái sĩ diện, khinh thường xuất thủ loại hình, để bên người chó săn đi đối phó nhân vật chính. Một tới hai đi, từng lớp đưa kinh nghiệm, thẳng đến đem mình cũng đưa vào đi, để nhân vật chính tối thiểu có thể nước cái 200-300 chương. Cái giám nhân vật chính, Vương Húc thu hồi tâm tư, coi như thật có nhân vật chính, hắn cũng không phải trùm phản diện, có thù tại chỗ liền báo, tuyệt đối không cách đêm, đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung. Vương Húc nhìn về phía cuối cùng một phần hạ lễ, đây là một phần thần nguyên, thiên vũ thế giới không có linh thạch, cũng không có ma thạch một loại đồ vật, chỉ có một dạng. Đó chính là nguyên bề ngoài giống như là ngọc thạch, có thể phụ tá người tu luyện. Thần nguyên thì là nguyên bên trong cực phẩm. Một tòa mỏ nguyên có thể sản xuất thần nguyên bất quá 7-8 cân. Nếu như đem thần nguyên rèn luyện thành thần nguyên dịch, lại phối hợp táng thần dịch, khi thiên đế trận chính là một chỗ hoàn mỹ thánh giả phong ấn. Ngàn cân thần nguyên liền có thể phong ấn một vị thánh giả, nhưng lục giai sơ kỳ thánh giả lại rất khó hưởng thụ được phong ấn cơ hội, bởi vì thánh địa sẽ cảm thấy không đáng. Một vị đê giai thánh giả không đáng ngàn cân thần nguyên, có thể nghĩ thần nguyên giá trị. Trước mắt trên khay liền đặt vào một khối to bằng đầu nắm tay, chừng nặng 2-3 cân thần nguyên. Chỉ là nhìn thấy nó, Vương Húc Biến có loại muốn đưa nó nuốt mất khát vọng. Trực giác nói cho hắn biết nuốt mất khối thần nguyên này đối với hắn tiểu thế giới có lợi thật lớn. Đến tam giai về sau, tu vi tăng lên, lợi dụng bồi dưỡng thể nội thế giới làm chủ. Lúc nào trong cơ thể ta thế giới hóa thành tiểu thế giới, tứ giai cũng đã thành tiểu thế giới diễn hóa, cần khổng lồ năng lượng làm ủng hộ. Trước mắt khối thần nguyên này mặc dù tiểu, ẩn chứa lực lượng lại là thuần túy nhất. Chỉ này một khối, chỉ sợ có thể còn lại ta 10 năm khổ tu. Vương Húc có chút may mắn, mình làm ra lựa chọn chính xác. Nếu như không phải gia nhập Thủy Ma Thánh Địa, phía sau có một vị lão tổ làm chỗ dựa, thần nguyên không phải hắn có thể ảo tưởng. Phải biết, các đại trong thánh địa thần nguyên, tất cả đều là chứa đựng xem như nội tình sử dụng. Liền ngay cả thánh địa trưởng lão cũng không dám hy vọng xa vời lấy thần nguyên tu luyện. Nếu như là tán tu, đừng nói nặng 2-3 cân thần nguyên, chính là 2-3 lượng, cũng có thể dẫn tới vô số đại phái truy sát. Mà tại các đại thánh địa quy tắc hạ, tư tàng thần nguyên chính là tội chết. Mỗi một khối thần nguyên xuất thế, trừ cực thiểu số bên ngoài, đều sẽ bị các đại thánh địa thu hồi đi. Bởi vì thần nguyên đại biểu cho thần nguyên dịch, đại biểu cho thánh giả phong ấn, thánh địa tuyệt không cho phép dân gian nắm giữ. Hấp thu khối thần nguyên này, thánh tử nhất định có thể đạt tới thần thông cực hạn, coi như đột phá tiên đài cũng không phải không có khả năng. Thánh chủ quả nhiên là có lòng. Bất quá, lão tẩu cho rằng thánh tử việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải là đột phá tu vi, mà là hẳn là đem ánh mắt thả lâu dài chút. Lạc lão đợi đến Vương Húc cầm xong bảo vật, có ý riêng mở miệng nói. Cái gì ý tứ? Lạc lão có chuyện không ngại nói thẳng. Vương Húc không thích làm trò bí hiểm, càng không thích đoán đến đoán đi. Lạc lão lắc đầu, lộ ra gỗ mục không điêu khắc được cũng dáng vẻ, thở dài nói, thần thông cảnh cùng tiên đài cảnh, điểm khác biệt lớn nhất chỗ, người biết ở đâu sao? Khác biệt? Vương Húc cẩn thận nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, lúc trước hắn con đường đều là mình mù đi. Chỉ biết là mỗi cái giai vị chênh lệch cực lớn, chênh lệch ở đâu cũng không rõ ràng. Tam giai được xưng là thần thông cảnh, mà tứ giai được xưng là tiên đài cảnh. Như thế nào thần thông? Như thế nào tiên đài? Thần thông giả, đạo chỗ hóa, công phạt chi lợi khí. Một môn lợi hại đại thần thông, đầy đủ một người hoành hành không sợ. Tiên đài thì là một tầng khác. Từ cái này chữ tiên liền có thể nhìn ra, đến nơi đây đã từ sát phạt chuyển hướng trường sinh, cho nên tam giai thần thông cảnh được công nhận người bình thường cùng thiên tài kéo ra chênh lệch địa phương. Thiếu niên đại đế thần thông cảnh cực hạn lúc thường thường có vượt cấp mà chiến, nghịch sát tiên đài cảnh vô song chiến lực. Vì sao thần thông hai chữ vậy? Cho nên có cái thuyết pháp, thần thông cảnh là tu luyện thần thông thời cơ tốt nhất. Tại giai đoạn này tích lũy càng sâu, tiến vào tiên đài cảnh về sau chỗ tốt cũng liền càng lớn. Cho nên cổ chi đại đế tại thiếu niên giai đoạn cũng sẽ ở lúc này dừng lại hồi lâu. Đương nhiên, lão tẩu ta chỉ là đề nghị, đến cùng là phải nhanh chóng đột phá, vẫn là tích lũy nội tình, còn phải xem thánh tử ngươi. Nói xong nơi này lợi hại quan hệ, Lạc lão lại trở nên thường thường không có gì lạ. Vương Húc trong ánh mắt mang theo trầm tư, trước nhìn một chút Lạc lão, lại nhìn một chút để hắn mừng rỡ khó nhịn thần nguyên. Nói câu cùng Lạc lão đồng dạng, thánh chủ có lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.